Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 484 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Liệu Truyện chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Béo, tôi sẽ ghi sổ chuyện cậu bắn tôi. Đợi lát nữa, hai ta sẽ tính sổ với nhau sau. Đường Béo nghe thấy thế, cơ thể lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Đó là giọng của Trần Bình. Cùng lúc đó, Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Trấn mặt mày lạnh lùng đang đứng đằng xa, cười cười. Người của hoàng tộc Bạch Hổ, nóng tính ghê ta. Chẳng qua chút thần thông ấy, vẫn là đừng nên lấy ra để bêu xấu. Trần Bình nói xong, nguyên khí chợt bùng lên quanh người, trong tay anh cũng xuất hiện kiếm Thương Long. Ở bên trên, từng luồng định luật phong vần quanh thân kiếm. Anh đã sử dụng định luật phong, thì tôi đây cũng sẽ dùng định luật phong để đối phó anh vậy. Tật phong quyết, khoái đào loạn mai. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Trần Bình đột nhiên đâm ra ngoài. Lúc trước, anh thường dùng sức mạnh nguyên tố ngưng thành đao. Nhưng giờ nếu dùng sức mạnh nguyên tố, đương nhiên là sẽ không ngăn cản được đối phương. Cho nên anh dứt khoát, hơi sửa chiêu khoái đao loạn mà kia lại một chút, dùng kiếm đâm ra vô số luồng kiếm khí định luật phong. Xong định luật hỏa cũng hiện lên trên không trung, hòa vào cùng định luật phong. Thực ra hệ lôi chính là biến dị của định luật hỏa, vì vậy một chiêu này của Trần Bình trái lại cộng hưởng với chiêu kia của đối phương. Hai bên nhanh chóng va chạm với nhau trên không, hung hăng đánh vào nhau. Bầu trời lập tức vang lên một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, vô số nguyên khí táo bạo cuồng loạn bắn ra xung quanh. Nguyên khí giữa đất trời cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vô vàn cái khe không gian xuất hiện giữa hai người. Khác xa với những cái khe nho nhỏ như xưa, những cái khe xuất hiện lần này đều lớn hơn 60cm. Chúng tham lam cắn nuốt những nguyên khí đang tán loạn giữa không trung. Sắc mặt Âu Dương Trấn khẽ biến, cao mày hỏi. Trần Bình. Đúng vậy. Trần Bình mỉm cười, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đám Tần Giao, rồi chậm rãi bước lên trước vài bước. Trái lại, không ngờ rằng Đường Đường là người thừa kế của hoàng tộc Bạch Hổ, lại nhớ rõ tên của tôi. Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Âu Dương Trấn cao mày, rồi lạnh nhạt mở miệng, nói. Vinh hạnh gì đó thì không cần, dù sao anh cũng sẽ lập tức trở thành một hạt cát râu ria trong trí nhớ của tôi thôi. Hôm nay anh nhất định phải chết. Trần Bình nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, cười nói. Anh cứ chắc rằng tôi sẽ chết vậy ư? Âu Dương Trấn không nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, giống như đang nói. Âu Dương Trấn tôi đã ra tay, thì lý nào anh còn có thể không chết cơ chứ? Trần Bình cũng không có để ý anh ta trả lời mình. Anh quay đầu nhìn về phía đám Tần Giao, nhàn nhạt nói. Âu Dương Trấn cứ để tôi đối phó, những người khác giết hết đi. Nếu dám tìm tôi gây hấn, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý, trả một cái giá đắt đi. Từ xưa đến nay, Trần Bình chẳng phải là một người nhún nhường chịu đựng gì cho cam. Nếu không thì anh đã không lần lượt đột phá đến trình độ như giờ, lại càng sẽ không vì tổ tiên mà tiêu diệt chiến hạm Thiên Đình, khiến cho hoàng tộc Thao Thiết chú ý đến mình. Cho tới nay, cách làm người của anh vẫn rất rõ ràng. Người không đánh ta, ta sẽ không đánh người. Nếu người động ta, ta sẽ giết chết người. Huống chi, theo anh, những người kia đều là một đám vô dụng, hoàn toàn không xứng để anh ra tay thuần phục. Vì thế, giết hết sẽ khiến anh yên tâm hơn một chút. Đám Tần Giao nghe thấy lời nói ấy của Trần Bình thì không chút do dự gật đầu. Ánh mắt Tần Giao nhìn Trần Bình lại nhiều hơn một chút khác lạ. Ngay sau đó, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Âu Dương Trấn, khẽ cười, nói. Ban nãy, anh bắt nạt người tôi, chắc cũng đã rồi chứ hả? Bây giờ, đến lượt tôi bắt nạt anh rồi. Âu Dương Trấn khẽ nhíu mắt lại, cười nói. Bắt nạt tôi, anh xứng à? Ngay sau đó, Âu Dương Trấn bay thẳng lên trời, hai loại phong lôi pháp lập tức điên cuồng lao vào trong người anh ta. Cùng lúc ấy, trên đỉnh đầu Âu Dương Trấn dần dần hình thành một cái bóng hình con hổ màu trắng cực lớn. Thông qua một chiêu ban nãy, Âu Dương Trấn đã hiểu được Trần Bình kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản dễ ăn. Nếu anh ta lơ là thì rất có thể sẽ có kết quả giống như Quân Hạo. Bất ngờ không đề phòng bị Trần Bình đánh bị thương. Là một đệ tử được hoàng tộc Bạch Hổ coi trọng, đương nhiên là anh sẽ không mắc phải sai lầm này. Sư tử vồ thở cũng phải dốc hết sức mà đối phó. Phong lôi kích đãng, Âu Dương Chấn khẽ gầm một tiếng, sau đó đột nhiên bổ một đao ra, khí thế mạnh mẽ lại tiếp tục khuấy động pháp tắc xung quanh, khiến cho đao khí càng thêm mạnh mẽ dữ dội hơn, thậm chí còn sinh ra tàn ảnh. Gió lốc nổi lên, từng luồng đao khí sắc lạnh kéo theo tàn ảnh phóng thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi lộ ra vẻ thưởng thức. Không tồi, không tồi, không hổ là đệ tử tinh anh của hoàng tộc Bạch Hổ, một đao kia cũng coi như có chút thú vị. Trần Bình khẽ cười nói, chỉ có điều vẫn còn kém một chút. Tật phong quyết vẫn sát. Khí thế của Trần Bình rồi đột nhiên mở rộng ra, bầu trời chợt nổi gió lốc quần quận, hình thành tình trạng đối lập với Âu Dương Chấn. Mà giờ phút này, ngọn lửa to lớn kia cũng chui vào bên trong kiếm thương long của Trần Bình. Chỉ thấy Trần Bình cầm kiếm thương long chỉ thẳng lên trời, phong hỏa pháp lập tức bùng nổ. Chỉ trong chốc lát mà giữa không trung đã hình thành từng khối thiên thạch cực lớn, với khí thế điên cuồng hùng hăng đập về phía Âu Dương Chấn ở đối diện. Ầm ầm ầm ầm, đao khí và thiên thạch va chạm vào nhau, khối thiên thạch kia trực tiếp vỡ vụn thành hơn chục khối, đao khí cũng hơi yếu đi một chút, nhưng vẫn sát của Trần Bình không có kết thúc đơn giản như vậy. Sau khi phong pháp mạnh lên, kéo sức mạnh của vẫn sát cũng tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy đao khí của Âu Dương Chấn, Trần Bình trực tiếp điều khiển vô số mảnh thiên thạch kia ngưng tụ thành một đường thẳng thật dài, không ngừng đập thẳng về phía đao khí kia. Một khối, hai khối, 10 khối, 20 khối, 100 khối. Có khoảng 100 khối thiên thạch đập tới, thì một chiêu kia của Âu Dương Chấn mới bị Trần Bình hoàn toàn triệt tiêu hết. Thế nhưng mà đòn tấn công của Trần Bình còn không có dừng lại. Chỉ thấy giữa không trung bỗng xuất hiện vô số thiên thạch, khi thế quần quận hung hăng đập thẳng về phía đối phương. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên thạch không nghiêng không lệch nện xuống người Âu Dương Chấn. Giáp Bạch Hổ lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, cản mọi đòn tấn công lại, khiến Trần Bình không thể làm anh ta bị thương dù chỉ một chút. Ồ, cái từ đó của anh có vẻ khá tốt nhỉ. Trần Bình lộ vẻ hứng thú nhìn Giáp Bạch Hổ nói. Tôi muốn nó. Trần Bình vừa nói xong, cơ thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã hiện ra ngay trước mặt Âu Dương Chấn. Sau đó Trần Bình đột nhiên đâm một kiếm tới trước, ánh sáng sắc lạnh trên thân kiếm bắn ra bốn phía, và lại còn bỏ thêm phong hỏa pháp với khí thế dồn dập hùng hăng đâm xuyên qua Giáp Bạch Hổ. Phụt, rốt cuộc thì Âu Dương Chấn cũng không thể tránh thoát một kiếm kia. Đòn tấn công của Trần Bình quá nhanh, anh chỉ vừa mới dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Chấn, lợi dụng anh ta chưa kịp tạo thành lớp phòng ngự, đâm một kiếm tới, hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể đối phương. Điều khiến người ta khó hiểu chính là kiếm của Trần Bình rõ ràng đã đâm xuyên qua cơ thể Âu Dương Chấn, nhưng mà trên người Âu Dương Chấn lại hoàn toàn không có máu bắn ra. Trần Bình cau mày nhàn nhạt nói, ảo ảnh. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở một nơi cách Trần Bình không xa, mở miệng lạnh nhạt nói, xem ra anh cũng không quá ngu, khó trách được mấy tên đần kia đi theo. Người nói chính là Âu Dương Chấn. Giờ phút này Âu Dương Chấn cũng khẽ cau mày, anh ta không ngờ Trần Bình lại quyết đoán như vậy, trực tiếp theo thần thông xông tới. Nếu không phải lúc tới có mang theo một kiện thánh khí không gian, e rằng giờ anh ta đã thua trong tay Trần Bình. Trần Bình quay đầu liếc nhìn Âu Dương Chấn, hơi hơi nhướng mày lên. Thánh khí à? Nguyên khí của anh có thể duy trì được mấy lần nữa đây? Sự tiêu hao khi dùng thánh khí là vô cùng lớn, ngay cả kiếm thường long trong tay Trần Bình cũng thế. Nhưng chỗ tốt của thánh khí so với binh khí bình thường chính là dù không đưa nguyên khí vào sử dụng thì cũng đã có sức mạnh mà binh khí thường khó sánh bằng được. Cho nên ở tình huống bình thường thì Trần Bình sẽ không dùng kiếm thương long để gia tăng sức mạnh cho thần thông, trừ khi bị buộc bất đắc dĩ. Âu Dương Chấn nghe thấy lời ấy của Trần Bình, nhàn nhạt đáp, đủ để tôi giết anh. Rồi sau đó bóng dáng Âu Dương Chấn lại tiếp tục biến mất tại chỗ. Tinh thần Trần Bình lập tức tập trung cao độ lên. Thực lực bây giờ của anh hẳn đã vượt qua Âu Dương Chấn, nhưng Âu Dương Chấn có được thánh khí thêm vào, có thể dễ dàng đến gần Trần Bình, cho Trần Bình một đòn chí mạng giống như một con quỷ. Điều này cũng khiến thực lực hai người kéo gần lại, thậm chí còn có thể nói rằng Âu Dương Chấn mạnh hơn cả Trần Bình. Phong lôi quyết, phong lôi khiếu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Trần Bình chỉ đứng tại chỗ, mặt mày bình tĩnh, cau mày quan sát tình hình xung quanh. Mặc dù giọng nói kia truyền đến từ sau lưng anh, nhưng Âu Dương Chấn tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc sử dụng thần thông tấn công anh từ đằng sau. Dù sao thì tốc độ phản ứng của Trần Bình cũng không chậm. Quả nhiên, bên trái Trần Bình đột nhiên vang lên một tiếng sấm ầm ầm lao tới. Cơ thể Trần Bình nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng quát. Hỏa diễm quyết, trích viêm vạn lý. Lần này, Trần Bình không sử dụng ấn ký kỷ lân, cho nên sức mạnh của chiêu này cũng bị giảm đi. Bỗng thấy phong hỏa pháp đều đổ dồn vào bên trong kiếm thương long. Lúc này kiếm thương long cũng nâng cao thần thông, khiến sức mạnh của chiêu đó cũng tăng lên nhiều. Trần Bình biết Âu Dương Chấn không phải là một nhân vật dễ đối phó. Nếu anh lơ là, vậy thì rất có thể hôm nay anh sẽ thua. Hiện ấn ký kỷ lân và mấy loại ấn ký khác đều là con bài chưa lật của anh. Anh không muốn lộ ra thực lực của mình quá sớm. Ít nhất trước khi thăm dò hết được thực lực của Âu Dương Chấn thì anh sẽ không lộ nó ra. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên, gió nâng lửa, sức mạnh của phong pháp khiến cho phạm vi mà ngọn lửa kia bao phủ càng thêm rộng lớn hơn. Những người mà Âu Dương Chấn dẫn tới đều bị ngọn lửa ấy bao phủ bên trong. Còn đám Đường Béo thì từ lúc Trần Bình dùng chiêu đó đã phát hiện không ổn nên trực tiếp rời đi. À, lẽ nào Trần Bình kia lại dám có gan giết chết hết chúng ta ư? Chúng ta chính là con em của các thế lực bên trong lãnh địa hoàng tộc Thao Thiết đó. Chẳng lẽ anh ta không sợ tất cả chúng ta bao vây giết chết mình sao? Đồ ngu, Trần Bình có quân hạo giúp, lẽ nào hoàng tộc Thao Thiết còn có thể đối phó quân hạo à? Trần Bình, nếu tao không chết thì nhất định sẽ giết chết mày. Đủ loại mắng mỏ và tiếng hét thảm không ngừng vang lên bên trong phạm vi ngọn lửa bao trùm. Mà thần thông của Âu Dương Chấn cũng hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn, không thể gây ra được sóng gió gì. Nhận thấy được cảnh ấy, Trần Bình hơi hơi sửng sốt, rồi khóe miệng nhếch, nở một nụ cười nhạt nhạt bên môi. Anh phát hiện ra nếu Âu Dương Chấn sử dụng thánh khí xuyên qua không gian, vậy thì thực lực của anh ta sẽ giảm đi một phần nào đó. Dựa theo thực lực vốn có của Âu Dương Chấn, thì dù Âu Dương Chấn không cản được thần thông kia, cũng tuyệt đối không đến mức biến mất nhanh như vậy vào không gian. Trần Bình vừa mới nảy ra suy nghĩ đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm ập tới. Nó đến từ phía sau lưng anh. Đồ ngu, phong lôi quyết, phong lôi khiếu. Là Âu Dương Chấn. Trần Bình lập tức cảm nhận được thần thông này của Âu Dương Chấn không ngờ lại mạnh hơn lúc trước vô số lần. Ghê thật, một chiêu thả con tép bắt con tôm này được anh ta dùng thuần thục thật, không hổ là yêu nguyệt của hoàng tộc Bạch Hổ. Trần Bình nhíu mày suy nghĩ. Ngay sau đó, Trần Bình thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp xoay người nhìn về phía Âu Dương Chấn. Ban đầu tôi không định dùng đâu, nhưng giờ xem ra không dùng có vẻ không được rồi. Lúc này, thanh đao của Âu Dương Chấn đã chém tới trước mặt Trần Bình. Âu Dương Chấn nghe thấy lời ấy của anh cũng chẳng nói câu gì, ánh mắt lại lộ vẻ khinh thường. Trong mắt Âu Dương Chấn, này Trần Bình chỉ là dễ dụa trước khi chết thôi. Keng, một tiếng vang thanh thúy rồi đột nhiên truyền đến tai Âu Dương Chấn. Thanh đao vốn chém vào trên cổ Trần Bình, thế mà lại đứng im tại chỗ. Âu Dương Chấn ngây ngẩn cả người, hơi hơi phân tâm. Cùng lúc đó, quanh người Trần Bình chợt hiện lên một vầng sáng hình tháp. Vầng sáng kia dần dần ngưng thật, chỉ trong chốc lát nó đã hóa thành một cái tháp cao hơn 10 tầng. Sau đó, cái tháp đột nhiên to lên, lập tức bao phủ hết phạm vi 60 km. Tất cả mọi người đều bị tháp thông thiên thu vào trong. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Chấn đang đứng trước mặt. Điều anh chờ chính là khi Âu Dương Chấn phân tâm. Nếu không, anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà kéo Âu Dương Chấn vào bên trong tháp thông thiên. Còn đám yếu như con kiến kia, hoàn toàn không có biện pháp chống lại, đã trực tiếp bị thu vào trong tháp thông thiên. Trần Bình nhìn thấy không gian trụi lùi trong tháp thông thiên thì không khỏi ngao ngán, lắc đầu. Để khôi phục tháp thông thiên này, đúng là cả một chặng đường dài mà. Giờ phút này, Trần Bình chẳng hề coi Âu Dương Chấn và đám người kia là cái đinh gì, mặt mày thả lỏng ngồi xuống dưới đất. Hiện nơi đây đã không còn những người khác, cho nên Trần Bình mới dám không kiêng nể gì sử dụng tháp thông thiên. Nếu có người mà Trần Bình không thể đối phó được ở đây, anh thà lộ ra ấn ký kỷ lần và ấn ký đằng xà, cũng sẽ không lộ ra tháp thông thiên. Bây giờ, anh có thể nói ra lời trăng trối cuối cùng rồi. Trần Bình tùy ý liếc nhìn Âu Dương Trấn. Bên trong tháp thông thiên, anh chính là vua. Đám người Âu Dương Trấn đã không còn bất cứ một con đường sống nào nữa. Sắc mặt Âu Dương Trấn cực kỳ khó coi, âm trầm tàn nhẫn nói. Mày nghĩ rằng mày có thể giết tao à? Độn! Âu Dương Trấn lại sử dụng thanh khí. Lúc này Trần Bình cũng nhìn thấy rõ hình dạng của thanh khí kia. Đó là một con thuyền nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu bạc. Cả con thuyền trông rất là đẹp mắt. Âu Dương Trấn tưởng rằng mình sử dụng con thuyền là có thể trực tiếp rời khỏi vùng không gian này. Nhưng anh ta vừa sử dụng đã có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đóng hết không gian xung quanh lại, khiến Âu Dương Trấn không có cách nào nhúc nhích được nữa. Tiến vào địa bàn của tôi rồi, mà còn muốn chạy à? Trần Bình khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Sắc mặt Âu Dương Trấn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh tuyệt đối không ngờ rằng Trần Bình lại có thể phong ấn không gian xung quanh. Thánh khí này của mày là cái giống gì thế? Tại sao trước giờ tao chưa từng nghe nói đến? Âu Dương Trấn trầm giọng hỏi. Đám người Đường Béo đang tò mò đánh giá xung quanh, lập tức quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Trần Bình. Tháp thông thiên, Trần Bình tùy ý nói. Tần Giao nghe vậy, khẽ cau mày lại, một cảm xúc như nhớ tới cái gì đó hiện lên trong mắt cô ta. Đường Béo và Quân Hạo đều gãi đầu, bọn họ chưa từng nghe nói đến tháp thông thiên kia. Âu Dương Trấn cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nhưng giờ phút này, Trần Bình đã không muốn nói nhiều với anh ta nữa. Anh trực tiếp điều khiển tháp thông thiên trói Âu Dương Trấn lại, rồi sau đó cướp lấy chiếc thuyền nhỏ trong tay anh ta. Tiếp theo, Trần Bình quay đầu nhìn Đường Béo, hỏi. Béo à, thứ này tên là gì thế? Thuyền không gian. Đường Béo không chút do dự trả lời. Con thuyền không gian này do một vị cao thủ trong tộc Bạch Hổ thông thạo định luật không gian luyện chế ra. Mặc dù là ở trong hoàng tộc Bạch Hổ thì nó cũng là một kiện thanh khí khá quan trọng. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có được nó. Thân phận của Âu Dương Trần kia đúng là không đơn giản mà. Lúc Đường Béo nói những lời đó, ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa liếc nhìn Âu Dương Trần một cái. Trần Bình gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía mấy tên yêu nghiệt khác. Trong đó có một người, ban đầu Trần Bình vẫn khá là coi trọng. Phó Vân Sơn, tại sao cậu lại đi theo Âu Dương Trấn đến đây? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Lúc đầu anh vẫn chưa phát hiện ra Phó Vân Sơn cũng nằm trong đám người này. Khi tiến vào không gian, mọi người đều nằm trong tầm mắt quan sát của anh, nên anh mới phát hiện ra Phó Vân Sơn. Phó Vân Sơn nghe vậy, khóe miệng khẽ giật giật, rồi bất đắc dĩ nói. Tiêu Trạch bảo tôi tới. Hử? Trần Bình hơi sừng sốt. Phó Vân Sơn không chờ Trần Bình hỏi tiếp, đã dứt khoát nói rõ mục đích mình đến đây. Trước khi tới, Tiêu Trạch đã tưởng bói một què, nói lần này chúng ta tiến vào di tích sẽ cực kỳ nguy hiểm, chỉ có 1% sống. Mà lần này, trước khi đi theo Âu Dương Trần đến đây, cậu ta còn nói một câu, bảo tôi đừng nên làm kẻ thù với anh. Cậu ta từng bói một què, nói anh chính là 1% sống đó của tôi và cậu ta. Bởi vì thân phận của cậu ta rất đặc biệt, nên cậu ta không thể tính được vị trí cụ thể của anh. Tôi, cậu ta và Vương Tiêu của phái thần thương cùng chơi nhau mỗi người một ngả tìm anh. Giờ thì tôi gặp được anh rồi. Sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên vi diệu. Anh quay đầu nhìn đám Đường Béo. Bọn Đường Béo vừa thấy ánh mắt ấy của Trần Bình thì hiểu ngay anh đang hỏi ban nãy Phó Vân Sơn có ra tay không. Đường Béo lắc đầu, tỏ vẻ không thấy Phó Vân Sơn ra tay. Bấy giờ sắc mặt Trần Bình mới hơi hơi dịu lại. Anh ta không có ra tay, vậy thì có thể lưu đối phương lại. Ngoài chuyện này ra, còn có gì nữa không? Trần Bình bình tĩnh mở miệng hỏi. Phó Vân Sơn nghe vậy lắc đầu đáp. Tiêu Trạch nói anh sẽ nói cho tôi biết. Cậu ta cũng nói bất kể anh nói cái gì thì tôi đều nhất định phải đồng ý. Hơn nữa cũng đại biểu cậu ta và Vương Tiêu đồng ý. Trần Bình nghe thấy thế không khỏi cảm khái lắc đầu. Người tiên đoán này quả là không tầm thường. Anh còn chưa nói ra mục đích của mình mà đối phương cũng đã biết. Việc mình làm sẽ có người chết. Nghĩ đến đây, Trần Bình không do dự nữa, dứt khoát nói. Nếu đã thế, vậy giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là phục tùng tôi. Cái thứ hai... Tôi nguyện trung thành với anh. Phó Vân Sơn hoàn toàn không đợi Trần Bình nói xong, đã nói ra câu trả lời một cách nhanh gọn lẹ. Khóe miệng Trần Bình không nhịn được, giật giật, giơ tay lên vỗ vỗ trán mình. Anh đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc thì Tiêu Trạch dạy dỗ anh ta như thế nào mà Phó Vân Sơn kia lại nghe lời cậu ta như vậy. Anh cũng muốn tìm một đám người nghe lời mình y như thế. Cậu xác định chưa? Nếu cậu xác định rồi, thì chúng ta sẽ ký khế ước. Trần Bình hơi nhắm mắt lại, nhìn Phó Vân Sơn trước mặt, hỏi. Phó Vân Sơn không chút do dự, gật đầu, nói. Được. Lần này, trái lại, đến lượt Trần Bình khó nghĩ. Đối phương đồng ý dứt khoát như vậy, cộng thêm tư chất của bản thân đối phương cũng không giống người thường. Trần Bình tuyệt đối không thể trực tiếp ký xuống cái loại khế ước bá đạo kia. Điều này sẽ hủy hoại bọn họ luôn. Nhưng mà ngoài khế ước ấy ra, anh cũng không biết thêm khế ước nào khác nữa. Ngay lúc này, Tần Dao quay đầu, nhìn đám người bị trói hết lại kia, chậm rãi mở miệng nói. Trần Bình, lần này có phải anh cũng tính thu phục ba người bọn tôi luôn một thể đúng không? Trần Bình liếc nhìn Tần Dao một cái, chợt nói. Đúng vậy, này các người cũng có hai lựa chọn y như thế. Xong lần này, tôi sẽ không cho các người cơ hội nào nữa. Tần Dao nghe vậy, hít sâu một hơi, rồi chậm chậm thở ra, mở miệng nói. Trần Bình, muốn tôi nguyện trung thành với anh thì anh nhất định phải xuất ra thực lực khiến tôi phục. Ở trên đại lục Sa Băng, kẻ mạnh làm vua, mặc dù tôi còn trẻ nhưng cũng đã là trung kỳ cửu tinh. Nếu anh không thể đánh bại tôi thì việc nguyện trung thành không cần bàn nữa. Trần Bình nghe thấy lời ấy của Tần Dao, sửng sốt nhớ mày, rồi nghiêm túc nhìn Tần Dao. Bốn chữ đại lục Sa Băng kia khiến anh lập tức cảnh giác. Dựa theo cách nói của Tần Dao thì từ khi cô ta biết hiểu biết cũng đã ở bên trong bí cảnh này rồi. Tôi cảm thấy trước đó cô cần giải thích lai lịch của mình với tôi đi đã. Trần Bình bình tĩnh nói, có cả một chút uy nghiêm khó chối từ. Tần Dao nghe thế, miết nhìn Trần Bình một cái, rồi mới mở miệng nói. Tôi tên là Tần Dao, đến từ nước Linh Dao, từ 80.000 năm trước. Chức nghiệp pháp sư, trình độ trung kỳ cửu tinh, tự phong ấn 80.000 năm, khi tỉnh dậy đã bị người khác mang vào di tích này. Vừa mới tỉnh lại từ 5 tháng trước. Lời nói của Tần Dao chấn động như trời long đất lở. Tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên người cô ta. Ánh mắt Trần Bình cũng trở nên vi diệu nhìn cô ta. Anh không ngờ Tần Dao lại là người từ 80.000 năm trước. Trong nháy mắt, anh lập tức nhớ tới một chuyện khác. Nước Linh Dao là một nước nhỏ mà Trần Bình chưa từng nghe nói đến. Mà một quốc gia nhỏ như vậy đã có thể phong ấn được yêu nghiệt như Tần Dao, vậy quốc gia khác thì sao? Chiến hoàng tộc lớn khác thì sao? Ánh mắt Trần Bình lập tức rơi xuống người Quân Hạo, nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh. Quân Hạo vừa nhìn thấy ánh mắt ấy của Trần Bình là đã hiểu được ý anh. Quân Hạo im lặng một lát rồi mở miệng nói. Chiến hoàng tộc lớn, hoàng tộc nào đều có yêu nghiệt bị phong ấn, tư chất của bọn họ vượt xa những thiên tài thời bấy giờ ở trên đại lục Sa Băng. Hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi phong ấn ba người. Dù sao, thời đại này cũng là thời đại hoàng kim, cũng là thời điểm quan trọng nhất để đại lục Sa Băng chúng ta thăng cấp. Nếu có người có thể thành thần vào thời đại này, vậy hoàng tộc mà người đó xuất thân sẽ trở thành hoàng tộc mạnh hơn hoàng tộc bấy giờ. Trần Bình nghe thấy lời ấy của Quân Hạo thì ngây người ra một lúc, trên mặt hơi lộ ra chút bất đắc dĩ. Bản thân tin tức đó cũng không ảnh hưởng lớn lắm tới anh. Dù sao anh chẳng có hứng thú đi tranh đoạt cái gì với bọn họ. Thế nhưng nó cũng có chút ảnh hưởng tới anh. Bởi vì di tích Thành Bạch Đế có thể nói là một di tích cực kỳ nổi tiếng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tiến vào bên trong. Nếu như Trần Bình đi thì rất có khả năng sẽ trở thành kẻ thù với một trong số họ. Chuyện này khiến Trần Bình vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đây, Trần Bình lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Dao. Chuyện này đợi tới đó rồi tính sau. Dù sao di tích Thành Bạch Đế còn mất thời gian rất lâu mới mở ra. Cô có chắc muốn đánh với tôi không? Trần Bình nhìn Tần Dao, hơi nhăn mặt nói. Nói một cách công bằng thì con nhóc Tần Dao kia cũng khá giỏi. Trần Bình không muốn đánh cô ta bị thương cho lắm. Nếu Tần Dao là một thiên tài bị phong ấn, vậy thì thực lực bản thân cô ta sẽ tuyệt đối không kém đi đâu. Tới lúc ấy, anh rất có thể sẽ bị Tần Dao ép lộ ra con bài chưa lật. Trong số những con bài chưa lật của mình còn có một ít thần thông mà Trần Bình vẫn chưa thể điều khiển một cách thuần thục được. Nếu đến lúc đó không cẩn thận làm Tần Dao bị thương thì sẽ rất rắc rối. Dù gì đây cũng là đàn em mà anh muốn thu phục, và lại tuổi này chính là tuổi tu vi dễ tăng lên nhanh và dễ cảm ngộ pháp tắc nhất. Anh còn cần cái tuổi làm bàn đạp này của Tần Dao để trở thành một sự giúp đỡ cho mình. Tần Dao nghe thấy lời ấy của Trần Bình, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn anh, vẻ mặt ngây ngốc dễ thương ban đầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nhã nhặn và bình tĩnh. Muốn tôi nguyện trung thành ư? Nếu anh không thể hoàn toàn thuyết phục tôi thì điều đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Trần Bình lập tức hiểu cô ta thật sự muốn đánh nhau với mình. Trần Bình nghĩ vậy, lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu cảm thấy mình không cản được nữa thì hãy trực tiếp chịu thua, tôi không muốn đánh cô bị thương. Sắc mặt Tần Dao xa sầm lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình cũng trở nên bực bội lên. Dù thế nào thì cô ta cũng là một thiên tài của một thế hệ, yêu nghiệt đứng đầu ở thời đại của bọn cô, còn là một pháp sư, thực lực bản thân tuyệt đối không phải là yếu. Kết quả vậy mà Trần Bình lại bảo cô ta chịu thua. Chưa bàn tới việc cô ta không cho rằng mình sẽ thất bại, dù có thực sự thua thì chỉ với mấy lời kia cô ta tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Lần này Trần Bình xem như đã chữa lợn lành thành lợn què. Bớt nói nhảm, ra tay đi. Tần Dao đen mặt nói. Trần Bình thấy thế, khẽ thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc lên, một luồng khí thế đầy sát khí tản ra từ trên người anh. Cô ra tay trước đi, dù sao tôi cũng là người muốn thu phục cô, ra tay trước là chiếm chỗ hỏi hơn rồi. Mặt mày Trần Bình bình tĩnh nói. Tần Dao nghe vậy, lập tức không thèm nhịn cơn giận xuống nữa. Cô ta dứt khoát, ngưng tụ ra một mũi băng thật lớn, phóng về phía Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy mũi băng đó, khẽ nhíu mày lại. Lực công kích của mũi băng kia ít nhất cũng phải là trung kỳ cửu tinh. Phải biết rằng đây chỉ là dùng pháp thuật thuấn phát, cũng không xem như là pháp thuật mạnh mẽ mấy. Từ một chiêu này, ta có thể thấy thực lực của Tần Dao rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ở đầu bên kia, Trần Bình lặng lặng đứng tại chỗ, thấy mũi băng kia càng ngày càng đến gần chính mình, khẽ lắc đầu. Anh giơ tay lên, vỗ một trường ra, sức mạnh hỏa pháp lập tức ùa tới, đập về phía mũi băng lớn kia. Ngay sau đó, mũi băng đã bị ngọn lửa nóng bỏng ùa tới kia, tan thành nước đá rớt xuống đất. Tần Dao kia nghĩ cái gì thế? Trần Bình vốn đã nắm giữ hỏa pháp trong tay, cô ta còn dùng hệ băng để tấn công anh ta. Đây chẳng phải là chui đầu vào giọ ư? Khóe miệng Đường Béo giật giật, có chút cạn lời, nói. Quân Hạo lại chỉ im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trong sân. Khi Tần Dao sử dụng mũi băng kia, anh ta đã hiểu được thực lực của Tần Dao kia cao hơn cả anh, mà những người bị trói lại ở phía xa cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người. Người phụ nữ kia lợi hại ghê, sao từ trước tới giờ chưa từng nghe nói tới nhỉ? Mọi người đều nói cô ta là người phá tan phong ấn bên trong di tích, có thể không lợi hại à? Có người lộ ra vẻ ghét bỏ nhìn người nọ. Cô ta đúng là xứng với cái danh yêu nghiệt thật đó. Thuật thuấn phát băng chùy và lại còn có sức mạnh lớn như vậy, đúng là yêu nghiệt mà. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều bị Trần Bình trói lại, nên dù họ thấy mũi băng kia bị Trần Bình hòa tan một cách dễ dàng, cũng không có khen Trần Bình. Đương nhiên, cũng có thể là vì bọn họ cảm thấy đây là không gian của Trần Bình. Vì vậy, Trần Bình có thể lợi dụng tháp thông thiên làm tan mũi băng của đối phương. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dao, nói với giọng đầy bình tĩnh. Cô không cần phải đánh cái loại pháp thuật đầy tính thử ấy tới đây. Nếu hai chúng ta đã đánh, thì dứt khoát chút đi, trực tiếp sử dụng con bài chưa lật của cô ra. Không thì cô không còn cơ hội đó đâu. Nói cho đúng, thì Trần Bình là một chiến sĩ, là một người tu luyện, chứ không phải một pháp sư. Pháp sư niệm chú cần thời gian. Nếu Trần Bình nhanh chóng đến gần Tần Dao, thì Tần Dao thật sự rất khó phóng ra pháp thuật mạnh mẽ. Chẳng qua là Trần Bình bằng lòng cho cô ta một cơ hội, và lại chính anh cũng muốn nhìn thử xem pháp thuật mạnh mẽ nhất ở thời đại của Tần Dao có gì khác với pháp thuật ở thời đại này. Tần Dao nghe thấy câu ấy của Trần Bình, cau mày lại, nhưng cũng biết lời nói của Trần Bình là thật, bởi vì cô ta cảm nhận được một sự dao động của không gian ở trên người Trần Bình. Mà dù cô ta có chút cảm ngộ với không gian định luật, nhưng vẫn chưa hiểu hết được pháp tắc của nó. Nếu Trần Bình lợi dụng không gian định luật xuất hiện ở bên cạnh mình, thì e rằng mình sẽ thua ngay lập tức. Giờ phút này Tần Giao cũng hiểu được mình thật sự yếu hơn Trần Bình. Ít nhất ở khía cạnh không gian định luật, cô ta đã kém hơn Trần Bình rồi, còn có thể dễ dàng bị Trần Bình khống chế bản thân. Tần Giao nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, mặt mày bình tĩnh trở lại. Nếu anh đã muốn nhìn thử thì tôi đây sẽ cho anh nhìn, nhưng anh phải cẩn thận vào. Một thần thông này tôi vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được, nếu không cẩn thận làm anh bị thương cũng đừng có trách tôi. Tần Giao vừa nói xong chợt nhắm mắt lại. Cùng lúc đó có vài loại pháp hiện lên trong không trung. Trần Bình kinh ngạc phát hiện Tần Giao kia vậy mà lại nắm giữ 5 loại pháp kim mộc thủy hỏa thổ. Đây chính là pháp tắc áp đảo đa số pháp tắc khác. Ngay cả Trần Bình không tính không gian định luật vào thì cũng chỉ mới hiểu được 2 loại pháp tắc mà thôi. Thật đúng là yêu nghiệt mà. Sắc mặt Trần Bình có hơi phức tạp nhìn Tần Giao. Giờ phút này anh hiểu được nếu Tần Giao không phải là một vị pháp sư thì hôm nay có lẽ anh sẽ thua. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu. Trần Bình bình tĩnh nhìn Tần Giao. Cùng lúc đó Tần Giao chậm chậm phun ra mấy chữ. Ngũ hành pháp, ngũ hành trận. Cô ta vừa dứt lời, không trung bỗng ngưng tụ lại 5 loại sức mạnh của 5 loại nguyên tố, rồi chúng hình thành từng cây cột sáng phóng thẳng lên cao, mà bên trong mỗi cây cột là một không gian kín thật lớn. Sau đó Tần Giao lại mở miệng ra lệnh, dùng danh nghĩa không gian mở rộng ra. Trận pháp đó lập tức khuếch tán rộng ra, còn Trần Bình cũng bị bao phủ bên trong trận pháp. Thế nhưng vẻ mặt Trần Bình vẫn chẳng thèm để ý, trái lại anh lại khá là tò mò. Thần thông mà Tần Giao làm khoa trương như vậy rốt cuộc là thần thông gì? Tiếp theo, Trần Bình phát hiện trước mặt của mình bất ngờ hình thành một cái sa mạc khổng lồ, mênh mông vô bờ. Mà bên trong sa mạc, sức mạnh nguyên tố thổ nồng nặc hình thành một đám quái vật sa mạc to lớn, có hình thù kỳ lạ. Trần Bình nhíu mày, bỗng thuận tay đánh một chưởng về con quái vật trước mặt. Con quái vật kia lập tức nổ tung, hòa vào bên trong sa mạc. Có vẻ cũng chẳng có sức mạnh gì mấy. Trần Bình nhíu mày nói, nhưng rất nhanh, Trần Bình đã sửng sốt. Con quái vật bị anh đánh nát ban đầu vậy mà lại giáp lại. Thì ra là thế. Trong ánh mắt Trần Bình như nghĩ tới điều gì đó. Chỗ mà anh đứng bây giờ chắc hẳn là bên trong trận pháp do thổ pháp tạo thành. Trong đấy thì chỉ cần pháp tắc không biến mất, vậy thì đám quái vật kia có giết thế nào cũng sẽ không chết. Nói cách khác, anh nhất định phải loại bỏ pháp tắc trong đây mới có thể hoàn toàn phá vỡ trận pháp này. Trần Bình không khỏi chật chật lấy làm kinh ngạc. Không hổ là yêu nghiệt ở thời đại trước, trước giờ chưa từng nghe thấy ngũ hành trận này. Chắc hẳn đây là pháp thuật do chính cô ta sáng tạo ra. Không thì pháp thuật mạnh mẽ như vậy, không lý nào lại không có ai tu luyện. Chẳng qua chút năng lực ấy vẫn chưa thể cản được tôi. Trần Bình lập tức lấy kiếm thương long ra, hai loại phong hỏa pháp lập tức phun trào. Trần Bình ngưng tụ chúng thẳng vào trong thân kiếm, rồi chợt chém một nhát về phía trước. Ầm! Chỉ thấy dưới đòn tấn công dùng hết toàn bộ sức mạnh của Trần Bình, trận pháp kia lập tức bị phá hủy. Ngay theo sau đó chính là thế giới băng tuyết, dưới chân núi tuyết còn có một con sông. Lúc này con sông đang chậm chậm cuộn trào lên, chỉ chốc lát đã hình thành hơn 10 người khổng lồ bằng nước. Lần này có vẻ mạnh hơn quái vật sa mạc ban nãy một chút. Trần Bình nhíu mày, anh có thể cảm nhận được dường như thủy pháp của Tần Giao mạnh hơn thổ pháp một ít. Thế nhưng cũng không mạnh mấy. Hơn nữa, giống với đặc tính bình thường của nước và lửa, lửa mạnh cũng có thể áp đảo nước. Thủy pháp của Tần Giao vẫn kém hơn Trần Bình rất nhiều. Trần Bình trực tiếp dùng hết sức vận dụng hỏa pháp. Thế giới nước lập tức bị hủy, dần dần thay vào đó chính là màu xanh biếc của mộc trận pháp. Trần Bình chỉ liếc nhìn mộc trận pháp một cái, đã hiểu được ngũ hành trận này. Nó hẳn là trận chồng trận và càng về sau càng mạnh hơn. Điều đấy cũng là dựa theo trình độ của Tần Giao đối với mỗi loại pháp tắc mà nói. Xem ra Tần Giao kia cũng cảm ngộ pháp tắc khá đó chứ, nhưng bởi vì phải chia cảm ngộ ra nhiều loại nên loại nào cũng kém một chút. Trần Bình âm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Hỏa diễm quyết, trích viêm vạn dặm. Mộc có thể nhóm lửa, dùng hỏa pháp đối phó với mộc pháp, trái lại sẽ khiến cho hỏa pháp càng mạnh hơn, thậm chí còn có khả năng lan tới thế giới tiếp theo. Mộc trận pháp, qua. Tiếp theo đó chính là hỏa trận pháp và kim trận pháp. chúng cũng không có khả năng ngăn cản Trần Bình. Trần Bình không nhịn được nhíu mày, ngũ hành trận này không khỏi quá đơn giản rồi, sức mạnh của nó cũng không coi là mạnh, nhưng ban nãy Tần Dao có nói, chính bản thân cô ta cũng không nhất định có thể điều khiển được thần thông này. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng chẳng thể coi là gì to tát. Cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy Trần Bình đứng sững sờ tại chỗ, mà Tần Dao cũng đứng im không nhúc nhích tí nào, chỉ là đôi khi hét lên vài tiếng mà thôi. Trần Bình phá hủy trận pháp của mình cũng sẽ có một ảnh hưởng nhất định tới bản thân cô ta. Xem ra, thật sự phải dùng tới một chiêu kia rồi. Tần Dao cười khô một tiếng, chợt hít sâu một hơi. Ngũ hành trận, ngũ hành nghịch loạn. Mà bên trong trận pháp, Trần Bình cũng nghe thấy được câu nói kia của Tần Dao. Ngũ hành nghịch loạn. Trần Bình hơi hơi nhíu mày lại. Ngay sau đó, hình ảnh trước mặt Trần Bình lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một cảnh tượng có thể nói là tận thế xuất hiện trước mắt anh. Bên trong một thành phố lớn, chiến sĩ mặc khôi giáp màu vàng cùng với 10 con tàu chiến hạm đang điên cuồng phá hủy thành phố đó. Còn trên không trung, vô số thiên thạch đang rớt xuống, kéo theo khí thế và sức nóng khó lòng chống cự. Trong khu rừng bên cạnh, vô số dây leo bỏ về phía thành phố ấy, dường như muốn bao phủ cả thành phố lại. Lại nhìn về phía đối diện, sông ngòi chạy dọc chẳng chịt, ánh lửa bùng lên khắp nơi trong thành thị. Ghê thật, đủ cả kim mộc thủy hỏa thổ. Không ngờ cô ta lại nghĩ ra dùng chiến sĩ mặc giáp và tàu chiến để thay thế sức mạnh kim pháp. Trần Bình không kiềm nổi, hít ngược một hơi, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nói: muốn ngừng tụ định luật kim thành tàu chiến và kỵ giáp thì nhất định phải có một sự hiểu biết về chúng. Mạnh nhất là định luật kim, bản thân còn nghiên cứu kỵ giáp và tàu chiến. Xem ra trước đây, Tần Dao cũng là một người khá là yêu thích kỵ giáp. Trần Bình như nghĩ tới cái gì, gật đầu lầm bầm nói. Cùng lúc đó, mọi cảnh vật bên trong đột nhiên biến mất. Trần Bình ngẩn ra một lát, rồi lập tức bình phục lại. Nhưng cảnh vật trước mặt anh đã lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý thức của anh thế mà lại nhập vào trong thành phố kia. Giờ phút này, Trần Bình chính là thành phố kia cũng chính là Trần Bình. Có những định luật thuộc ngũ hành đều đang điên cuồng tấn công anh. Thần thức Trần Bình chợt cảm nhận được một cơn đau đớn như bị xe rách. Không ngờ, lại là trận pháp tấn công thần thức. Trong lòng Trần Bình càng giật mình run sợ hơn. Mà lúc này, anh hoàn toàn không có chút sức chống trả nào, trừ khi anh có thể thoát ra khỏi trận pháp kia. Thực lực của Tần Dao đúng là mạnh ghê. Nếu đổi lại là người khác, e rằng thật sự sẽ chết ở trong đây. Trần Bình không nhịn được, thầm cảm khái trong lòng. Không hổ là yêu nghiệt, thực lực quả là mạnh mẽ. Đáng tiếc, đây là bên trong tháp thông thiên. Trần Bình cong cong khóe miệng, nói, chỉ cần ở bên trong tháp thông thiên thì anh có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Cho dù giờ đây anh đang ở bên trong không gian trận pháp của Tần Dao. Quay lại, Trần Bình mở miệng nói, mà ý thức của anh cũng lập tức bay ra khỏi thành phố kia, trở về cơ thể của mình. Cùng lúc đó, Trần Bình mở bừng mắt ra, nhưng trong đầu anh lại truyền tới một cơn đau đớn cực kỳ dữ dội. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 484 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.